Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, phần 465. Chương 465 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ phòng 107 máu chảy đầm đìa quỷ dị phòng bài đinh ở trên cửa. Tản ra cổ âm khí, sở hữu quái thanh ở môn, phanh, đóng lại sau. Đột nhiên biến mất. Khung cửa thượng cũ lá bùa như là giữ cửa sau quỷ khí cấp phong kín. Thấy này hết thảy, pháp sư, hội đồng quản trị thành viên, ngựa con sắc mặt đều thay đổi. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản cơ hồ là mặt như màu đất mà bắt lấy hai tên bảo an. Thoạt nhìn tựa như dây tiếp theo liền phải ngất xỉu, cái này hệ. Hệ miết dã, A Long lão bản thanh âm phát run. Hai điều béo chân không được mà run run, ngựa con nhị tất cả tại hắn bên cạnh, run đến cùng mì sợi dường như, hội đồng quản trị thành viên kinh hách vài giây. Mồm năm miệng mười hỏi sở hữu pháp sư, thứ này là cái gì? Muốn như thế nào giải quyết, chúng ta dùng nhiều tiền. Các ngươi đến xử lý này đó ngoạn ý, một vị đeo cà vạt hội đồng quản trị thành viên. Bắt lấy một cái folder cuồng loạn mà múa may. Ta ở mã tới còn có sinh ý. Ta mới sẽ không chết tại đây con phá trên thuyền. Mấy thứ này thật sự lại xuất hiện. An tĩnh, an tĩnh. Mặt khác một người hội đồng quản trị viên cao giọng muốn khống chế cục mặt. Nhưng càng nhiều hội đồng quản trị thành viên những cái đó ăn mặc sang quý thủ công Tây Trang, mang hàng hiệu cả trai lẫn gái điên cuồng mà nhìn về phía một tay ấn ở mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng thượng A Thuận thiên sư, giống như thấy được tổ sư giáng thế chúa cứu thế, sôi nổi khẩn cầu A Thuận thiên sư cứu vớt bọn họ, quý thuận hào không thể xảy ra chuyện. A Thuận thiên sư lợi hại như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Leng keng, người chơi VX đạt được thành tựu, lời nói dối trở thành sự thật. Leng keng, A Thuận, thân phận tập phó bản cốt truyện điểm cộng 10 trước mặt, A Thuận, phó bản cốt truyện. Điểm, 80, nhắc nhở, mỗi 100 cốt truyện điểm, nhưng sửa đổi một lần phó bản hẳn phải chết cốt truyện 3 điều nhắc nhở ở giao diện thượng hiện. Lên, VX tay cùng sau khi biến hóa, mãnh quỷ phòng 107. Cửa phòng chỉ tiếp xúc ngắn ngủn nhất sát. Trên cửa huyết tinh khí, hắc ám, ác ý liền xuyên thấu qua lòng bàn tay điên cuồng mà dũng hướng về phía hắn, A Thuận, giả thiên sư. Vừa mới đổi mới huyết điều nháy mắt đi xuống nhảy hơn phân nửa, vệ ếch tia chớp buông ra tay. Hắn đem bị âm khí tổn thương do giá rét mạch máu tay bỏ vào, A Thuận, trường sam pháp sư trong túi. Ở trong lúc nhất thời, vệ ếch chú ý tới phảng phất có nhàn nhạt hắc khí ở rỉ sắt cũ kỹ ván cửa dâng lên ra. Dán đầy cửa phòng lá bùa một chương, mơ hồ mang theo vết máu. A Thuận thiên sư, A Thuận thiên sư, một người trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh nữ hội đồng quản trị thành viên tế. Ở trong đám người khẩn trương mà nâng lên thanh. Chúng ta phòng có thể hay không cũng sẽ biến thành loại này. Loại đồ vật này, hiện tại, này, căn phòng này sau đồ vật còn có thể hay không ra tới. Tên này nữ hội đồng quản trị viên nói, làm chung quanh mặt khác xã hội thượng lưu kẻ có tiền sắc mặt lập tức toàn thay đổi, hiển nhiên. Bọn họ nhất quan tâm, vẫn là chính mình an toàn, mặt khác pháp sư hình xăm hắc y hàng đầu sư. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triều, cát y mụ phù thủy đám người cũng đều bị mấy vấn đề này cấp bao phủ, hẳn là sẽ không có việc gì. Đi, hỗn loạn, nói chuyện cư nhiên không phải cát y mụ phù thủy cũng không phải Trần Văn Triều. Hắc hàng đầu sư, mà là đồng dạng bị dọa đến không nhẹ A Long lão bản. A Long lão bản móc ra khối khăn tay, một bên sát cái trán mồ hôi lạnh. Một bên tự mình an ủi dường như mở miệng. A Thuận thiên sư không phải giữ cửa thành công lại phong thượng sao? Phong thượng liền không có việc gì đi. Leng keng. Chúc mừng người chơi. VX hoàn thành. Nhiệm vụ 1: Cứu ra phòng người sống sót. Leng keng, chúc mừng người chơi VX hoàn thành thân phận nhiệm vụ bắt quỷ thiên sư, khen thưởng. A Thuận, thân phận tạp ký ức một dị hóa ca theo nếp sư. Thành công bị A Thuận thiên sư loại trừ. May mắn người chơi, người thành công làm một cái giả kẻ lừa đảo trở thành Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên. Trong mắt có năng lực cao công pháp sư. Thỉnh lấy A Thuận thân phận lấy được càng nhiều có tiền thượng đẳng người tín nhiệm. Tìm kiếm Quý Thuận Hào che giấu chuyện xưa. Ngắn ngủi mà nhìn lướt qua nhiệm vụ giao diện, bị đương cứu mạng rơm rạ giống nhau đối đãi. A Thuận thiên sư đem trúc mộc cây quạt tùy tay ném hướng nhà giàu mới nổi A Long lão bản bên người Nhị Toàn, như là lười đến nói chuyện giống nhau. A Thuận thiên sư cau mày xem chính mình áo dài cùng mặt khác pháp sư chật vật ghê tởm bộ dáng bất đồng, vệ ếch sắm vai A Thuận thiên sư cơ bản đi vào trước cái dạng gì ra tới cũng cơ bản cái dạng gì. Không treo lên thịt nát dính lên người xuống nước duy độc trên quần áo bị bắn mấy chỗ không thể tránh khỏi vết máu. A Thuận thiên sư kiêu căng, không coi ai ra gì bộ dáng, làm kinh hoàng thất thố hội đồng quản trị thành viên. Còn có mặt khác bị hô qua tới ngựa con bảo tiêu mạc danh an tâm không ít. Cảm thấy những việc này, mời đến này đó các pháp sư, vẫn là có thể giải quyết. Duy độc ngựa con Nhị Toàn. Đường A Long lão bản tùy tùng lâu rồi. A Thuận đem đồ vật ném lại đây thời điểm. Nhị Toàn theo bản năng tiếp được. A Thuận cây quạt, dây tiếp theo. Nhị Toàn thiếu chút nữa bị cây quạt mặt những cái đó nhão dính dính huyết sợ tới mức thét chói tai. Ngất xỉu, phòng này không cần tới gần. Mặt khác phòng cũng đến phái người kiểm tra. A Thuận thiên sư rũ tay phân phó, lúc này, những người khác mới phát hiện, tuy rằng cây quạt mặt dính đầy huyết, A Thuận thiên sư lại trường lại bạch ngón tay, thế nhưng một chút màu đỏ tươi cũng không dính lên, hội đồng quản trị thành viên càng bình tĩnh một ít, không hề kinh hoàng thất thố mà thét chói tai, phát điên, lúc này. Một ít lộc cộc quái vang từ bị cứu ra may mắn còn tồn tại ca nữ yết hầu trung phát ra. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đem may mắn còn tồn tại ca nữ ra bên ngoài kéo kéo. Làm A Long lão bản chạy nhanh đi kêu du thuyền bác sĩ lại đây. Mãnh quỷ phòng 107 biến hóa. Hấp dẫn quá nhiều chú ý, thẳng đến giờ khắc này. Thông đạo hành lang trung hội đồng quản trị thành viên cùng mặt khác pháp sư, bảo an, người hầu mới thấy may mắn còn tồn tại ca nữ hai chân chảy đầy huyết tuyến. Tức khắc lại là một mảnh thét chói tai, sâu. Kia nữ nhân trên đùi đều là sâu. Nôn, mấy cái hội đồng quản trị người đẩy ra đồng bạn, vọt tới hành lang xa hơn điểm địa phương đại phun đặc phun, vừa mới ở tối tăm trong phòng. Thấy may mắn còn tồn tại ca nữ dị thường liền đủ ghê tởm, lúc này, ở hành lang thông đạo ánh đèn chung, tận mắt nhìn thấy từng điều dòi bọ từ người sống cẳng chân huyết khổng chui ra tới. Sở hữu không ăn bữa sáng người hoàn toàn không có hôm nay toàn bộ ăn uống. Nếu không phải dạ dày không đổ vật phun, lúc trước liền phun quá một ít hội đồng quản trị thành viên. Chỉ sợ cũng đến vọt tới hành lang mặt khác một bên đi. Quý Thuận Hào bác sĩ an bài đang tới gần thượng đẳng khoang khách quý địa phương. A Long lão bản ra lệnh một tiếng, lập tức có ngựa con đi tìm Trần Văn Triệu cùng mặt khác một người pháp sư vừa muốn đem may mắn còn tồn tại ca nữ kéo dài tới rời xa mãnh quỷ phòng địa phương. Một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai từ phi đầu tán phát nữ nhân trong miệng phát ra, phanh một tiếng, bị ra nữ nhân, đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh hắc tóc từ nữ nhân gương mặt hai bên tách ra. Lộ ra phát phùng chung hai viên âm khí dày đặc màu trắng trong mắt không phải không có mắt nhân. Trong mắt, mà là người hắc mắt nhân thượng mông một tầng người chết xem thường màng, lôi kéo may mắn còn tồn. Tại ca nữ đệ nhị danh pháp sư hoảng sợ, bản năng buông ra, này buông lỏng tay, bị cứu ra nữ nhân lập tức chiều gần nhất Trần Văn Triệu cánh tay cắn qua đi, hàm răng cắn được Trần Văn Triệu một khắc trước. A Thuận, thiên sư tia chớp đem một chương hoàng phù ấn ở nữ nhân đỉnh đầu. Mãnh quỷ phòng 107 ở vào đóng cửa trạng thái. Từ nữ nhân trạng thái xem, nàng hẳn là chỉ là bị vọt thân, hoặc là đụng phải tà. Về ếch ngày hôm qua ngụy ác linh trạng thái, trong phòng dị hóa hình người quái vật đều có thể bị bố nam nhĩ che giấu pháp sư thân phận huyết. Chú hoàng phù khống chế được, đối phó một cái bị quỷ ám người không nói chơi. A Thuận, thiên sư một phen hoàng phù ấn ở nữ nhân đỉnh đầu, nữ nhân động tác lập tức yên lặng, qua một giây, lại hoặc là hai giây, nữ nhân trên người nổ tung một ít hắc khí. Tiếp theo, tóc khe hở đế người đôi mắt xem thường màng biến mất. May mắn còn tồn tại ca nữ tê liệt về phía sau đảo đi. Đa tả A Thuận thiên sư. Phong thủy tiên sinh, Trần Văn Triệu một tay nắm đỏ sậm thước, một tay bắt lấy may mắn còn tồn tại ca nữ. Cái trán hơi hơi thấy mồ hôi lạnh, vừa mới cái loại này tình huống, hắn không phải xử lý không được, bất quá ly nữ nhân thân cận quá. Hấp tấp dưới, liền tính trừ pháp thước đi ứng đối, cũng không tránh được bị trước cắn thượng một ngụm, thiếu chút nữa bị cắn sau. Trần Văn Triệu cùng mặt khác pháp sư cẩn thận nhiều, bọn họ chính mình tránh ra. Đổi chỉ huy A Long lão bản tay đế hai cái ngựa con lại đây. Đem may mắn còn tồn tại ca nữ giá đến một gian rời xa mãnh quỷ phòng phòng. Mặt khác hội đồng quản trị thành viên lại tưởng chạy nhanh ly đáng sợ mãnh quỷ phòng 107 xa một chút. Lại cơ hồ không dám từ mãnh quỷ trước phòng mặt trải qua, mọi người đều cảm giác được bị lá bùa dán đầy cửa phòng sau. Truyền đến cái loại này mơ hồ quỷ khí, ca theo nếp sư là trụ này gian phòng mới biến thành cái loại này quái vật. Ai biết bọn họ từ trước cửa phòng biên trải qua, có thể hay không cũng bị xông lên tà ha. Rốt cuộc là cầm đồng tiền lớn bị mời đến nổi danh pháp sư. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, trừ bỏ đi chăm sóc may mắn còn tồn tại ca nữ chờ bác sĩ lại đây Trần Văn Triều. Mặt khác một người pháp sư, còn lại pháp sư đều khắc chế chính mình bất an. Lưu Tại đột nhiên xuất hiện mãnh quỷ phòng 107 phía trước, ý đồ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Những cái đó là ta tổ mẫu giảng quá chú phù, là nhất hung tàn nhẫn nhất một loại. Cát y mụ phù thủy âm trầm thanh âm vang lên, đánh mãnh quỷ phòng xuất hiện khởi. Cát y lụ phù thủy liền không có nói chuyện qua. Cho tới bây giờ, ánh mắt mọi người đều đầu hướng mụ phù thủy. Cát y mụ phù thủy không có để ý mặt khác pháp sư cùng hội đồng quản trị phản ứng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia cửa phòng thượng hoàng phù. Giơ lên một con hắc gầy tay, run rẩy mà đánh cái thủ thế. Này đó phòng là bị thượng một đám pháp sư phong lên. Hiện tại, quý thuận hào thượng bị phong lên đồ vật muốn thức tỉnh. Chúng ta đến toàn lực ứng phó mà hoàn thành đuổi ma nghi thức. Bằng không ai cũng sống không nổi. Ở kia phía trước, ta có thể hơi chút tu bổ một chút trên cửa chú văn trận. Cát y mụ phù thủy nói làm người chung. Quanh một trận hô nhỏ, vệ ếch như suy tư gì, ban đêm phòng hắn chỉ nhìn thấy người sống phòng. Người sống phòng tuy rằng cũng có cái gì, nhưng cùng mãnh quỷ phòng 107 làm đối lập, cơ hồ coi như là an toàn. Như vậy, ngày hôm qua hắn không có thấy mãnh quỷ phòng, là bởi vì hắn đi qua đi địa phương không tới mãnh quỷ phòng. Vẫn là này đó phòng ở bại lộ phía trước, cùng bình thường phòng không hai dạng. Quý thuận hào thượng, tổng cộng có bao nhiêu gian mãnh quỷ phòng? Về ếch vương gian ký ức năng lực rất mạnh, nhưng là đêm qua, toàn bộ hành lang số nhà đều bị quỷ đánh tường quỷ vực mơ hồ vặn vẹo. Vô pháp phán đoán chính mình có hay không trải qua xảy ra chuyện phòng này, bại lộ ra tới mãnh quỷ. Phòng 107, Giờ này khắc này tuy rằng bị phong hợp, nhưng tất cả mọi người có thể thấy, cửa phòng thượng chú phù đang ở bị một loại hắc dịch. Máu loãng nhuộm dần thẩm thấu, không ai muốn biết chú phù hoàn toàn bị phá hư sau sẽ phát sinh cái gì. Cũng may lúc trước tham dự thượng một lần phong ấn đuổi ma pháp sư cao nhân. Có một tái là mã tới mụ phù thủy cát y bà ngoại. Cát y mụ phù thủy còn nhớ rõ một bộ phận dùng ở trên cửa bùa chú phong chú, thỉnh A Long lão bản làm. Người lấy tới rất nhiều hoàng phù, chu sa, người huyết, sống cá sau. Cát y mụ phù thủy dùng loại cổ quái làn điệu niệm tụng một chuỗi dài cổ quái chú ngữ, tân hoàng phù. Bị một chương phi dán đến cửa phòng thượng, vệ ếch cẩn thận mà bàng quan trận này cổ quái. Nghi thức Nam Dương vu thuật cũng có họa chú vẽ bùa. Nhưng không biết có phải hay không Nam Dương vu pháp tà thuật cơ hồ phân không rõ. Cát y mụ phù thủy vẽ bùa quá trình trước sau lộ ra cổ âm khí tà môn kính, chính quan sát đến. Cát y mụ phù thủy bỗng nhiên quay đầu, đen như mực đôi mắt nhìn thẳng về ếch. A Thuận Thiên Sư, thỉnh cho ta một chút. Người huyết, tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.